Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, chương 128, một phong thư tình hai. 406 ký túc xá. Tần Phi trên giường. Hai người, ta cho ngươi 2 phút đồng hồ. Có việc mau nói, ta muốn học tập. Tần Phi hạ tối hậu thư. Nhưng là đây đối với La Ba không dùng. Không cần như vậy hung mà. Có chuyện mau nói a. Ba ca, không cần như thế mẹ. Ta cầu ngươi rồi. Tần Phi thật sự là chịu không được. Nghĩ thầm một cước đem hắn đá xuống đi. Không biết ngã chết muốn hay không bồi thường tiền. Ngươi cùng Ngô Tĩnh quan hệ hiện tại là tình huống như thế nào? La Ba hỏi rất không thể tưởng. Tượng vấn đề, ngươi có ý tứ gì? Liền là hỏi hai ngươi có quan hệ hay không? Không tầm thường quan hệ. Có quan hệ à? Phổ thông đồng học quan hệ. Có vấn đề sao? Ta nhìn nàng đối ngươi không phổ thông à? Thường xuyên cho ngươi ăn không ngừng. Còn cả ngày nói chuyện cùng ngươi. Nay ngày còn cắn ngươi một ngụm. Ngươi hắn a suy nghĩ nhiều đi. Cái này có cái gì? Ta không phải cũng cho các ngươi ăn khoai lang. Ta vậy nói chuyện với Uyển Nhi a. Cắn ta một cái nói rõ nàng chán ghét ta đi. Một người nữ sinh cắn một cái nam sinh. Đại đa số là bởi vì nàng nhiều nam sinh này có hảo cảm. La Ba đột nhiên chững chạc đàng hoàng nói. Ra, ai nói, yêu đương bảo điển, cái này cũng có thể tin sao? Ngươi có phải hay không ngốc a? Tần Phi chính mình cũng có chút hoảng. Vậy ta liền hỏi ngươi ngươi có thích hay không Ngô Tĩnh? La Ba chuyến này chính là vì đáp án này. Ta đối nàng không có có bất kỳ tình yêu nam nữ gì. Xin ngươi yên tâm a, ngươi thề. Mẹ nó, ngươi có bệnh a, phát cái đầu mẹ ngươi. Tần Phi phát hiện. Ngươi tốt nhất nói chuyện với La Ba là không được. Nhất định phải mắng hắn mới được. Mà lại là hung hăng loại kia. Người này liền là thiếu mắng. Ký túc xá người đều đang nghe hai người nói chuyện. Dù sao ký túc xá không lớn. Cái khác cũng không nói chuyện. Quái yên tĩnh. Dương Thượng Tùng cười một tiếng. Lại nhịn được. Tốt a, Tần Phi ta tin ngươi. Nàng là ta. Ngươi biết tâm ta ý. Ta dự định lại viết một phong tình hình thực tế đi thổ lộ. Ngươi cảm thấy như thế nào? Chẳng ra sao cả. Lần trước cái kia phong thư tình. Nàng không phải cự tuyệt qua ngươi. Tần Phi lĩnh giáo qua hắn thư tình trình độ. Thực sự không dám lấy lòng. Lần trước là có chút qua loa. Tất cả mọi người không phải rất quen thuộc. Lần này, nàng đối ta hiểu rõ càng thâm nhập. Tuyệt đối không có vấn đề. Ngươi nơi nào đến tự tin? Tần Phi rất nghi hoặc, hiện tại người đều như thế mù quáng à? Lấy Tần Phi quan sát, hắn hay một phần vạn cơ hội đều không có. Hiện tại Ngô Tĩnh đối La Ba chỉ sợ chỉ có chán ghét chi tình. Ta kiểm tra hàng tháng thành tích hạng 5, như thế vẫn chưa đủ sao? Cái này có quan hệ gì sao? Tần Phi không hiểu ý hắn, nàng hẳn là ý thức được ta ưu tú. Ngươi hẳn là cũng phát hiện ta là một cái lại phong phú nội hàm. Hơn nữa còn là phi thường hài hước khôi hài kỳ nam tử a, ha ha. Vậy ngươi tiếp tục ủng hộ. Tần Phi đã không lời có thể nói. Vậy ngươi có ý kiến gì không? Không có ý kiến. Vậy ngươi nhanh đi viết thư tình đi thổ lộ a. Ta ủng hộ ngươi. Ngươi nhanh một chút đi đi. Ta van ngươi. Tiểu Phi Phi, ta kỳ thật đã viết xong. Lần này viết rất chân thành. Ngươi sẽ giúp ta một lần nha. Đem phong thư này giao cho nàng. La Ba lại từ ngực bên trong chậm rãi lấy ra một phong thư. Trịnh trọng giao cho Tần Phi trong tay. Xem ra có chuẩn bị mà đến. Vừa rồi một phen nói chuyện kỳ thật bộ Tần Phi lời nói mà thôi. Thật sự là một cái tâm cơ bay. Với lại lần này rõ ràng dụng tâm nhiều. Giấy đều là một loại rất đắt đỏ loại kia. Khảm một trận đẹp mắt viền vàng. Nghe còn có cỗ hoa cúc hương vị. Chỉnh thể hoa văn vẫn là hình trái tim. Ta đỉnh ngươi. Lại tìm ta làm gì? Nàng ngay tại ngươi trách đối diện. Có thể đụng tay đến. Chính ngươi giao cho hắn không được sao? Không cần làm phiền toái như vậy đi. Ngươi cho rằng ta bồ câu đưa tin à? Chuyên môn giúp ngươi đưa tình. Ngươi giúp ta giao cho nàng có 2 chỗ tốt. Thứ nhất liền là biểu thị ngươi đối nàng không có gì hay. Dạng này ta an tâm. Thứ hai ngươi giúp ta giao cho nàng. nàng hội tương đối dễ dàng tiếp nhận, không phải nàng sẽ không nhìn. Cái này ngược lại là thật. Ngô Tĩnh hiện tại sẽ không nhìn La Ba bất kỳ vật gì. Ngọa tào, ngươi bản tính này rất tinh a, nếu như ngươi không chịu giúp ngươi, vậy đã nói rõ ngươi thích nàng. Mẹ, hai cái này có lông quan hệ a? Với lại ta cũng không cần làm chuyện này để chứng minh ta không thích nàng a, ta sát. Cái này logic, Tần Phi thật phục. Một trận bữa sáng, La Ba thả ra dụ hoặc, coi ta là gì a, hai bữa sáng, ngươi hắn a đây là vũ nhục ta. Ta không ăn điểm tâm. Vậy ngươi muốn cái gì? La Ba biết cái này là có thể đàm phán. Một chén trà sữa, còn có một bộ động tác phim. Cái này hôm qua ngày bại bởi uy nhĩ thẻ đánh bạc. Chỉ có thể ở cái này ngu xuẩn trên thân tìm trở về. Ta đáp ứng ngươi. Ok, tin tại người tại, nhất định đưa đạt. Điều kiện này, đưa một phong thư tình. Coi như có lời, buổi sáng ngày mai giúp ta giao cho nàng. Ngươi có thể lăn đi xuống. Tiểu Phi Phi, làm sao nhẫn tâm như vậy a? Người ta vừa mới đi lên. Cút cho ta. Chấm ngoặc kép. La Ba rốt cục vừa lòng thỏa ý đi xuống, sau đó đi tắm rửa. Tần Phi hiện trong tay liền là cái kia phong thư tình. Tần Phi, tranh thủ thời gian đọc lên đến cho đại gia nghe một chút a, ngũ lao động giật dây đến. Nhanh nhanh nhanh đọc lên đến, để cho chúng ta học tập một cái a, Long Đằng Phi vậy không học tập. Đá Tần Phi ván giường, rửa tay lắng nghe a, những người khác vậy nhao nhao hưởng ứng. Không tốt a. Cái này nhìn trộm người khác sao sao? Ta hội hổ thẹn cảm giác. Tần Phi kỳ thật vậy muốn nhìn một chút, nhưng là vẫn không thuyết phục được mình. Không có việc gì. Nhanh đọc, ta giúp ngươi canh chừng. Lão giã xá trưởng chạy tới cổng thấy. Thật muốn đọc à? Dân chủ quyết sách đi. Muốn ta đọc nhấc tay. Tần Phi vừa nói xong, tất cả mọi người xoát xoát giơ lên tay nhỏ. Đường uy nhĩ tại chơi game không có tay. Lại đem một chân giơ lên. Mẹ nó, cái này thịnh tình không thể chối từ a. Sai lầm, nhân loại liền là một sinh vật như vậy. Ủng có vô hạn nhìn trộm muốn. Tần Phi chậm rãi mở ra La Ba tin. Hành động này xác thực không tốt. Các bạn học cũng đừng hướng ta học tập. Đây đều là đám người này bức bách mình. Tần Phi dùng cái này đến tê liệt mình. Đây là một đoạn tương đối thanh tú văn tự. Quả nhiên, chữ như người. Cái này La Ba chữ cùng người đồng dạng mẹ. Tần Phi thanh xuống cuống họng. Học tập đi ra. Chúng ta thích Ngô Tĩnh. Chưa gặp được trước ngươi. Ta giống như nhẹ bụi rừng yếu cỏ. Gặp được ngươi về sau. Ta giống như tiện tiếp gặp lương nhân. Ta sinh khi hàm châu. Cầm tạm kết cỏ. Bảo đảm ngươi hạnh phúc an khang. Ngươi như bệnh. Ta tùy tùng thuốc. Ngươi như vẫn. Ta chấp quan tài. Đời sau coi như làm trâu làm ngựa, làm heo làm chó. Đều muốn làm bạn ngươi trái phải. La Ba dâng lên, an địch, ngọa tào, thần tác a, Long Đằng Phi. Mẹ a, viết quá tốt rồi. Dương Thượng Tùng, ta đỉnh, ta phục, ngũ lao động, theo không kịp. Diêu Minh, nhìn mà than thở, Tăng Tử Nghiêu, tình cảm đúng chỗ, nhưng là dùng từ quá mạnh. Dùng cẩn thận, đọc xong phong thư này. Lão giã không tự chủ được vỗ tay lên. Nhìn là rất ưa thích loại này ngay thẳng phong cách. Vương Kiệt Quan nước mắt kìm lòng không được lưu lại. Hắn đối với nay ngày Dương Tiểu Ngư cự tuyệt vẫn là canh cánh trong lòng. Ký túc xá lập tức lâm vào thương cảm không khí. Tần Phi cũng có chút bội phục cái này La Ba. Bất quá một đoạn này, có lẽ đúng như Tăng Tử Nghiêu nói, sợ là dùng sức quá mạnh, quá dọa người. La Ba đi ra, nhanh thu, lão giã cái này cầu tử làm được phi thường đúng chỗ. Chở mình một cái chạy về mình giường ngủ ngon. Tần Phi lập tức đem thư tình nhét vào dưới gối đầu. Tất cả mọi người nên làm gì làm cái đó. Mọi chuyện đều tốt giống cái gì cũng không có xảy ra. Phi thường tốt một nhóm diễn viên. Vương Kiệt Quan ngươi khóc cái gì? Tắm rửa xong đi ra La Ba thấy được Vương Kiệt Quan nước mắt áo. Áo chảy. Rất là hiếu kỳ, không có gì, thực sự quá cảm động. Thứ gì, vừa nhìn một bản phi thường cảm động. La Ba ngươi có thể ủng hộ. Tần Phi nằm ở trên giường, suy nghĩ ngàn vạn, nghĩ đến Tào Ảnh, nghĩ thầm nếu như mình hướng nàng thổ lộ, nàng có thể đáp ứng hay không đâu. Keng, xúc phát hệ thống cấm chế, không cho phép yêu đương, đậu xanh rau muống, đem cái này đem quên đi, không có tí sức lực nào, vẫn là tắm một cái ngủ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.